Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, tiền đánh bạc kinh thế. Thanh Diệp hé miệng cười nói: "Đã sớm nghe nói Yến Phong quân phi thường hài hước, hôm nay gặp mặt quả là thế." "Nghe nói? Nghe ai nói?" Yến Phong hỏi. "Ha ha, ta tên đầy đủ gọi Đằng Vũ Thanh Diệp." Thanh Diệp mỉm cười, nói ra tất cả của mình tên chi, sau đó xoay người rời đi. Yến Phong sờ soạng một cái, dây leo Vũ gia tộc, xem ra chính mình là không có triển vọng, cùng dây leo Vũ gia tộc kết như vậy cựu oán, xem ra chính mình là không có cơ hội lại đi ngâm dây leo Vũ gia nữ nhân. Thế nhưng là Đằng Vũ Thanh Diệp chủ động tiếp xúc mình là nguyên nhân đâu? Luôn không khả năng là coi trọng hắn rồi a hát. Đằng Vũ Thanh Diệp đến phòng nghỉ, một cái lớn lên cùng quả bí lùn không sai biệt lắm trung niên nam tử. Thè thế giọng nói cả giận nói: "Ngươi bây giờ chủ động tiếp xúc hắn là vì cái gì? Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi." Đằng Vũ Thanh Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Ba, quả bí lùn một bàn tay quất vào Đằng Vũ Thanh Diệp trên mặt, lập tức đem Đằng Vũ Thanh Diệp rút ngược lại ở trên ghế salon. Nghiêm nghị nói: "Xu nữ nhân, ngươi chảnh cái gì chứ? Chớ quên, ngươi bây giờ còn là dây leo Vũ gia người. Ngươi không có tư cách cùng ta nói như vậy." Đằng Vũ Thanh Diệp cái kia trắng nõn trên gương mặt xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn, khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Đứng dậy, lau khô vết máu ở khóe miệng. "Hừ, ngươi nhất tốt thành thật một chút nhi. Không muốn đùa nghịch hoa dạng gì nhi. Thành thành thật thật nghe theo an bài. Bằng không mà nói, ta sẽ nhường ngươi với ngươi tiện nhân kia mẫu thân một cái hạ trang." Quả bí lùn lạnh rên một tiếng, rời khỏi phòng. Quả bí lùn vừa đi, Đằng Vũ Thanh Diệp trong mắt lập tức tràn đầy oán hận. Thủ chảo tại trên đùi, móng tay thật dài đâm vào trong thịt. Máu tươi từng giọt tích rơi trên sàn nhà. "Mẫu thân, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi." Tranh tài còn đang tiến hành, nhàn rỗi nhàm chán Yến Phong một đôi tặc nhãn bốn phía lắc lư. Thật vẫn phát hiện không ít hương cảng minh tinh. Hơn nữa có mấy cái danh khí còn không nhỏ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn Yến Phong lập tức đưa tới. Thế nhưng là khẽ dựa gần liền hối hận. Cái này trên TV làm sao cùng trong hiện thực nhìn xem khác nhau lớn như vậy chứ? Những minh tinh này tại trên TV nguyên một đám lớn lên đều cùng tiên nữ giống như. Mà trong hiện thực xem xét, nhiều lắm là cũng chính là nhị lưu mỹ nữ. Có mấy cái tuổi rất cao. Chính ở chỗ này giả bộ nai tơ. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp con ruồi chết. Tuổi trẻ nhưng lại cũng có. Nhưng nhìn gặp tùy tiện toát ra tới một người đều có thể tại trên người các nàng vò đến sờ soạng. Lập tức cũng chưa có hứng thú. Thứ một vòng đấu tại Yến Phong nhàm chán bên trong chuẩn bị kết thúc. Đầu tiên xuất tuyến là Yến Phong cùng Đằng Vũ Thanh Diệp. Tận lực bồi tiếp cái kia đan mạch cược sau Tô Thiến. Thật vẫn đừng nói. Cái này Tô Thiến đồng dạng là một cái đại mỹ nhân. Vóc người trước lồi sau vểnh. Phong nhũ phì đồn. Khêu gợi làm cho lòng người bên trong trực dương dương. Càng thêm muốn mạng là bốc lửa như vậy khêu gợi dáng người. Lại còn mọc ra một bộ tinh xảo mặt em bé. Khó trách có thể trở thành cược sau. Hướng đối phương ném một cái mị nhãn đều có thể đối thủ mê choáng. Nghĩ thắng còn không đơn giản sao? Vân Lạc nhẹ nhõm thủ thắng. Làm Hong Kong đại biểu vận tâm cũng đồng dạng dễ dàng bắt lại đấu vòng loại. Những tuyển thủ khác quyết ra thắng bại về sau. Thứ một vòng đấu kết thúc. Không hề nghi ngờ. Lần này đổ thần giải thi đấu tuyệt đối là có đủ nhất giá trị thưởng thức. Thế mà tổng cộng có 3 tên nữ tính tuyển thủ dự thi. Từng cái cũng là thiên tư quốc sắc. Muốn người mạng già. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất nhi thì là cái này 3 mỹ nữ cũng không phải là trông thì ngon mà không. Dùng được bình hoa. Tuyệt đối có lấy thực lực. Nghỉ ngơi đại khái nửa giờ về sau. Vòng thứ 2 bắt đầu rồi. Không biết là không phải người hữu tâm an bài, hay là thật có chuyện trùng hợp như vậy. Vòng thứ 2 Yến Phong đối thủ lại là Wesson. Bất quá cái này cũng không tính là suối quẩy. dù sao cũng so gặp gỡ Vận Tâm cùng Vân Lạc muốn tốt hơn nhiều. Dù sao hắn biết rõ Weston nội tình. Đầu một trận có thể qua dây đoán chừng cũng là người khác để cho hắn. Kém như vậy đổ kỹ. Bại bởi ai không phải thua đâu. Đằng Vũ Thanh Diệp từ trong phòng nghỉ đi ra. Kỳ quái là trên mặt trưởng ấn thế mà biến mất. Vô tình hay cố ý nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong trong lòng cùng mèo cào giống như. Người không có việc gì tổng nhìn chằm chằm lão tử nhìn làm gì. Lão tử biết mình lớn lên rất đẹp trai. Có thể cái này không thể trở thành ngươi tổng câu dẫn lão tử lý do a. Tranh tài rốt cục bắt đầu rồi. Yến Phong vừa mới ngồi xuống. Weston liền con mắt liếc qua bên người hắn mấy mỹ nữ nhỏ giọng nói. Tỷ phu, người rốt cuộc có cái gì chiêu con a? Làm sao bên cạnh ngươi cô nàng một cái so một cái xinh đẹp. Hơn nữa giữa hai bên còn không đánh nhau. Ngươi có phải hay không cho bọn hắn rót thuốc mê? Yến Phong nghe xong liền đến kính nhi. Nói, cái này sao nhưng là muốn giảng cứu kỹ xảo. Cái gì kỹ xảo? Tranh thủ thời gian dạy một chút ta. Weston nghe xong, lập tức hai mắt chừng lóe sáng lóe sáng. Lúc này, người khác đều đã bắt đầu. Hai người lại ở chỗ này một mực trò chuyện. Cái kia chia bài có chút đã đợi không kịp. Nói ra, hai vị tiên sinh, phi thường không có ý tứ. Hai vị nói nhiều như vậy, các ngươi đến cùng còn đánh cược hay không? Weston nghe xong, lập tức tức miệng mắng to. Ta cực kích cỡ a, ngươi chừng nào thì gặp qua em vợ cùng tỷ phu đánh bạc. Ta nhận thua, tuyên bố tỷ phu của ta thắng. Nói xong cũng đem trong tay 5.000 vạn thẻ đánh bạc tiện tay ném cho. Yến Phong, hoàn toàn coi là gì? Xác thực. 5.000 vạn tại trong mắt người bình thường là một bút thiên văn sổ tự. Nhưng ở Weston trong mắt, chính là chín châu mất sợi lông. Nhổ mấy cây nhi cũng cảm giác không thấy đau. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Tiểu Sâm dày đặc thật ngoan. Sau khi trở về lập tức liền dạy ngươi làm sao tán gái nhi. Cái kia chút chuẩn bị xem cuộc chiến. Quần chúng cũng là trợn tròn mắt. Đều còn chưa có bắt đầu cược đây. Kết thúc như vậy. Ta đi ngươi đại gia. Cứ như vậy, Yến Phong không đánh mà thắng chi binh. Không uổng phí chút sức lực liền cầm xuống trận thứ hai. Hắn ngày đó tranh tài như vậy kết thúc. Làm người khác còn tại đánh nhau kịch liệt thời điểm. Hắn lại lôi kéo em vợ trốn qua một bên giao lưu một chút kinh nghiệm. Chuyên môn nhìn chằm chằm giữa sân những cái kia mặc hở hang mỹ nữ nhìn. Có phải hay không phát ra dâm đãng tiếng cười. Ánh mắt hai người quá có xâm lược tính. Một khi bị bọn họ nhìn chằm chằm. Rõ ràng bản thân mặc quần áo. Nhưng chính là cảm giác mình liền cùng không có cái gì mặc giống như. Chính là mấy cái kia phong tao nhất. Nhất muốn câu dẫn quyền quý mấy cái hương cảng minh tinh cũng chịu không được ánh mắt như vậy. Kính nhi viễn chi. Chỗ tối. Một cái đầu đầy tóc đỏ xinh đẹp nữ tử nhìn mình chủ tử cùng tại cái kia lưu manh phía sau cái mông. Chuyển, nhiều lần đều muốn rút đao chặt cái kia nha đĩnh. Nàng không khó tưởng tượng ra. Về sau vương thất người thừa kế đang thay đổi thành một cái dâm tặc về sau. Sẽ khiến dạng hậu quả gì? Khi nghĩ đến cái kia lưu manh cùng vương thất mẹ con ba cái giao tình lại không thể không nhịn khí. Thôn tiếng, cuối cùng tại hai người so lăng còn muốn bén nhọn trong ánh mắt. Ở tại bọn hắn phương viên một mảng lớn thế mà đều không có nữ tính dám xuất hiện. Nhàm chán phía dưới về sau bốn phía đi dạo. Tất nhiên đây là đổ thần giải thi đấu. Đương nhiên là không thể rời bỏ đánh cuộc. Giữa sân chính tại đại chiến. Mà bên ngoài sân sòng bạc đồng dạng là khí thế ngất trời. Lấy cực vị ấy tiền thủ ra biên định thắng thua. Hai người nhàm chán bên trong đưa tới. Hỏi một lần tỷ lệ đặt cược về sau. Yến Phong khí không sai biệt lắm đập sòng bạc. Lúc đầu Yến Phong căn bản là không có ở đây cược trong cục. Dù sao cho tới bây giờ đều không có người xem trọng qua hắn. Cùng làm đi lên làm bài trí. Còn không bằng trực tiếp xuyến xuống tới. Nhưng làm Yến Phong ván đầu tiên giải quyết cái kia hắc quỷ về sau. Chính thức sòng bạc đành phải đem hắn làm đi lên. Dù sao ván đầu tiên vào vòng kế không phải sao. Nhưng tỷ suất liền không thế nào dễ nhìn. Lại là 1, 100, Dù sao người khác đối với hắn đổ kỹ không rõ ràng. Sở dĩ cũng không dám đối với hắn quá có lòng tin. Nhưng cũng không thể quá không có lòng tin. Nhưng hắn lấy cực kỳ vô sỉ biện pháp làm ước lượng Wesson về sau. Hắn tỷ lệ đặt cược rốt cục biến. Bất quá cũng không phải là chướng. Mà là trực tiếp rơi đến 1-1000. Dạng này nói cách khác. Cơ hồ không ai áp hắn thắng. Hắn lại nhìn một chút những người khác. Vân Lạc, Đằng Vũ Thanh Diệp, Tô Thiến cùng một cái gọi Lỗ Nhĩ Tư Gia Hỏa vâng vâng 1-1. Vận Tâm là 1-2. Cái khác kém nhất cũng là 1-10. Tỷ phu, bọn họ quá xem thường ngươi rồi a hát. Ta tuyệt đối coi trọng ngươi. Wesson lòng đầy căm phẫn móc ra chi phiếu cùng bút. Là tả viết lên vọt tới con số. Nói, ta áp tỷ phu của ta thắng. 1 vạn khối. Yến Phong khí muốn chửi má nó. Ngươi đại gia, áp lão tử 1 vạn khối. Nha ngươi đuổi này ăn mày đâu. Wesson làm bộ đáng thương nói ra. Tỷ phu ngươi cũng chớ có trách ta a. 1-1000, ngươi nếu bị thua, ta liền đến bồi 10 triệu. Đã rất chu đáo, Yến Phong mặc kệ hắn. Quay đầu xông Lôi Yến nói. Yến Nhi a, ngươi tin tưởng ca sao? Lôi Yến dùng lực gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Yến Phong nói. Lôi Yến làm bộ đáng thương nói ra. Ta không có bao nhiêu tiền. Chỉ có hơn 100 vạn. Nhưng ta đều mua ngươi có thể xuất ra luồng. Nói xong cũng móc ra chi phiếu đưa cho nhân viên thu ngân. Cái kia nhân viên thu ngân cùng nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Lôi Yến. Em gái a, đều nói ngực to mà không có não. Ngươi cái này thuyết minh cũng quá hoàn toàn a. Đều nói lâm vào trong tình yêu nữ nhân IQ đến gần vô hạn bằng không. Đừng nói Lôi Yến đối với Yến Phong có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là Yến Phong tuyệt đối thất bại, nàng cũng sẽ không chút do dự áp lên toàn bộ thân gia của mình. Yến Phong một cái ôm chầm Lôi Yến, hung hăng tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, cười hì hì nói, tiểu bảo bối nhi, yên tâm đi, qua mấy ngày ngươi liền lại biến thành ức vạn phú ông. Lôi Yến đỏ mặt, thấp giọng nói, ta không quan tâm nhiều tiền thiếu, chỉ hy vọng ngươi có thể thắng. Lúc này, Hải Liên Dung móc ra một tờ chi phiếu, đưa tới nhân viên thu ngân trong tay, mỉm cười nói, áp Yến Phong ra biên. Nhân viên thu ngân gương mặt bất đắc dĩ, lại là một kẻ ngu ngốc nữ nhân, nhưng nhìn một chút chi phiếu phía trên con số về sau, dọa kém chút nhảy, 100 triệu, trời ạ, 100 triệu a, thắng chính là hơn 100 tỷ, nếu như thua, nhảy lầu đều không thường nổi. Nữ nhân này điên rồi sao? Yến Phong cũng là giật nảy mình. Một mặt cổ quái nhìn xem Hải Liên Dung. Hải Liên Dung cười nhạt nói. Ngươi không được quên. Ngươi là đại biểu ta xuất chiến. Ngươi thắng thua không chính là ta thắng thua sao? Yến Phong tham gia thi đấu danh ngạch thật là Hải Liên Dung nhường lại. Nếu như lần này lại không thể cầm tới tốt thứ tự. Khả năng đổ thần hiệp hội liền sẽ triệt để diễu cợt bọn họ dự thi danh ngạch. Thân vì một cái cược giới bên trong người. Yến Phong vinh dự chính là nàng vinh dự. Yến Phong thất bại đồng dạng cũng là nàng thất bại. Đây coi như là vinh nhục cùng hưởng sao. Yến Phong trong lòng có chút xúc động. Đối với Hải Liên Dung hết sức ủng hộ đáp lại một cái mỉm cười thản nhiên. Hải Liên Dung từ trong mắt của hắn thấy được một câu. Yên tâm, người sẽ không thất vọng. Phiền Hồng do dự một chút về sau. Cũng móc ra một tờ chi phiếu. Số lượng không nhiều. Đồng dạng chỉ có 100 vạn. Cái kia nhân viên thu ngân nhìn xem ba người nữ nhân này. Cảm giác các nàng đều điên. Hữu tâm nhắc nhở các nàng. Nhưng thân làm nhà cái. Không thể cự tuyệt người khác đặt cược. Mấy người tiền đặt cược cộng lại tổng cộng là 100.200.001 vạn. Đánh cược trên thuyền tuyệt đại đa số người mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Yến Phong 1-1000 tỷ lệ đặt cược mà nói chính là một bút thiên văn sổ tự. Nếu như Yến Phong thực vào vòng kế, tuyệt đối sẽ là một trận kinh thế đánh cược. Thế nhưng là Yến Phong sẽ xuất dây sao? Hiển nhiên ở cái này nhân viên thu ngân tâm lý. Đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.